Việc kinh doanh của bà thổ địa. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Lam nhìn xe thuốc đi qua trước mắt. Hắc khí nồng đậm bốc lên. Vặn vẹo, phảng phất u linh đang dương nanh múa vút tỏa ra khắp nơi trong không khí. Đột nhiên, hắc khí trong không trung biến hóa thành một khuôn mặt nhằm về phía Phạm Lam. Phạm Lam đại kinh thất sắc. Thân thể ngã về phía sau theo bản năng. Một bàn tay che khuất hai mắt cô. Cố thần, ngừng khí. Giọng Dung Mộc vang lên bên tai. Phạm Lam cảm giác không khí bốn phía tựa như đều đang mát lạnh lên. Thiên nhãn của cô khôi phục rồi hả? Dung Mộc nhẹ nhàng hỏi. Phạm Lam gật đầu. Nơi này có dị thường. Có hắc khí, oán khí. Nhìn giống. Nhắm mắt. Phạm Lam nhắm hai mắt. Cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo của Dung Mộc phất qua ra. Được rồi, mở mắt ra đi. Phạm Lam phát hiện trước mắt phủ một tầng kính màu xanh băng. Khi cô chớp mắt tựa hồ có sóng nước gợn lan tan. Phạm Lam sờ mí mắt. Đây là cái gì? Dung Mộ lấy thần quang tạm thời bảo vệ thiên nhãn của cô. Dung Mộc nói, giờ đã không sao rồi. Thì ra thần quang của Dung Mộc là màu xanh băng. Phạm Lam cảm thấy khá thần kỳ. Màu sắc này rất khó hình dung. Phảng phất như biển cả rộng lớn dưới ánh trăng. Phảng phất như ngôi sao lạnh lẽo cô độc trong trời đêm. Lại phảng phất, giọt sương rơi trong nắng sớm. Thanh triệt lại dịu dàng. Cô nhìn thấy gì? Kế Ngỗi hỏi. Phạm Lam nhìn quanh bốn phía. Trong không gian tầng lầu này có luồng khí nhàn nhạt nổi lơ lửng. Dưới kính lọc thần quang của Dung Mộc, tất cả chúng đều biến thành màu xanh biển. Triền miên quanh quẩn trong không khí. Thế nhưng lại hiện ra vài phần mỹ cảm. Hẳn là oán khí. Phạm Lam nói. Rất phân tán. Nơi nồng đậm nhất là chiếc xe đẩy kia. Kế Ngỗi bước nhanh đến cản xe thuốc. Hộ sĩ đẩy xe hơi ngạc nhiên. Tiên sinh, ngài làm gì vậy? Trên xe là thuốc gì? Phạm Lam hỏi. Là mỹ phẩm dưỡng da làm đẹp do bệnh viện chúng tôi nghiên cứu chế tạo ra. Hộ sĩ trẻ vội vọt tới đây. Nói, Phạm nữ sĩ, cô cũng thật tinh mắt. Tất cả những thứ này đều là sản phẩm mới nhất. Hiệu quả dưỡng trắng, làm mịn da tốt cực kỳ. Còn đạt được độc quyền quốc tế nữa đó. Phạm Lam cẩn thận quan sát. Trong xe thuốc chỉ có mấy cái chai sinh ra hắc khí. Chúng đều được đóng gói tương tự. Những chai màu tím nhạt đều có khắc logo tam giác. Mấy chai này là gì? Phạm Lam hỏi. Đây là sản phẩm Tây Tử, được hoan nghênh nhất của bệnh viện chúng tôi. Hộ sĩ trẻ nhiệt tình giới thiệu, bởi vì dược liệu cực kỳ hiếm có, cho nên không thể sản xuất số lượng lớn. Trước mắt chỉ có khách hàng VVIP mới có thể đặt trước. Tây Tử, hay còn gọi là Tây Thi, đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Phạm Lam liếc nhìn Dung Mộc và Kế Ngỗi một cái. Chúng sản xuất ở đâu? Kế Ngỗi hỏi. Mỹ phẩm dưỡng da do bệnh viện chúng tôi sản xuất. Chúng đều được sản xuất từ phòng thí nghiệm riêng của bệnh viện. Từ sản phẩm nghiên cứu phát minh đến quá trình sản xuất đều có tư chất tương quan. Đặc biệt nghiêm ngặt, đặc biệt là Tây Tử hệ liệt. Nó đạt được 8 hạng giải thưởng lớn trong nước. Độc quyền quốc tế, vật liệu mới mẻ nhất, gần gũi thiên nhiên nhất. Quá trình sản xuất tuyệt đối không có bất cứ ô nhiễm công nghiệp nào. Bảo đảm bảo vệ môi trường lành mạnh. Có thể đưa tôi thử dùng dưỡng da không? Phạm Lam hỏi. Rất xin lỗi, điều này chỉ sợ không được. Yêu cầu đặt trước của sản phẩm Tây Tử là phải trước 5 tháng. Không có thử dùng. Hộ sĩ trẻ nói. Nếu cô cảm thấy hứng thú thì có thể gia nhập hội viên của chúng tôi. Phí hội viên VVIP một năm chỉ có 10 vạn. Phạm Lam, cảm ơn. Tôi sẽ suy xét lại xem. Hộ sĩ dẫn ba người tham quan xong khu viện trú và khu chỉnh sửa sắc đẹp. Nơi cuối cùng là công viên lộ thiên ở tầng thượng. Người hộ sĩ đã bị gọi đi. Ba người họ ngồi nghỉ ngơi dưới dù che nắng. Phạm Lam và Kế Ngỗi nhấm nháp trà sữa và cà phê miễn phí. Dung Mộc muốn một ly trà xanh. Tầm nhìn ở tầng thượng cực kỳ trống trải. Cả bệnh viện phảng phất như từ tranh vẽ đi ra. Đã sắp đến hoàng hôn. Sương mù nhàn nhạt bay lơ đãng trên khe núi. Rất có vài phần cảm giác linh sơn. dựa theo đánh dấu trên bản đồ, nơi đó hẳn là phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh. Kế Ngỗi chỉ vào một tòa nhà ở phía bắc bệnh viện. Nhà xưởng hình chữ nhật, bốn phía kiến có tường vây cao. Đang là giờ tan làm, có thể nhìn thấy các công nhân xuất xưởng. Mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là một khu nhà xưởng phòng thí nghiệm rất bình thường. Nhưng trong mắt Phạm Lam thì lại là một cảnh tượng khác. Hắc khí nồng đậm bị tường cao bốn phía vây trong khu nhà xưởng như một cây kẹo bông gòn hình vuông màu đen. Ngẫu nhiên có vài tia hắc khí tràn ra, nhưng nháy mắt đã biến mất. Một đống oán khí lớn vậy mà miếu thổ địa khu Bạch Hổ nhìn không ra hả? Tôi muốn khiếu nại bọn họ lười biếng, không làm tròn trách nhiệm. Phạm Lam nói, Kế Ngỗi làm động tác mở thiên nhãn chú, quan sát một lúc lâu, sau đó lắc đầu, thiên nhãn chú không nhìn ra gì cả. Phạm Lam, hả, hẳn là có thêm vào trận pháp kết giới. Dung Mộc nói, thiên nhãn chú bình thường vốn phá không được, còn có thao tác thế này hả? Phạm Lam sờ cằm, việc này có cảm giác nước rất sâu. Chúng ta vẫn nên báo nguy đi. Dung Mộc và Kế Ngỗi yên lặng nhìn Phạm Lam. Phạm Lam, sao? Kế Ngỗi, nói theo khái niệm nhân giới, chức trách của miếu thổ địa bao gồm công tác cảnh sát cơ sở. Nếu muốn báo nguy thì hẳn là thông chi miếu thổ địa khu Bạch Hổ. Phạm Lam, như vậy sao được? Đùa gì vậy? Sao có thể chấp tay nhường 10 vạn học pháp lực khen thưởng cho người khác được? Dung Mộc, một khi đã vậy, Phạm Lam, liều một lần, xe đạp biến mô tô. Phạm Lam hối hận, cô đang đứng ngoài tường cao ở khu xưởng phòng thí nghiệm. Núi rừng đen như mực giống như ma vực, cây cối bị gió thổi qua rung động rào rào. Trăng tròn trắng sáng treo trên bầu trời. Ánh trăng chiếu vào trên cửa sắt, nổi lên một sương hoa lạnh băng. Phạm Lam nghĩ, ngày mai hẳn là trăng tròn. Kế Ngỗi dạo một vòng quanh khu xưởng, móc ra một cái hộp đen có kích thước như que diêm. Dán trên tường, chỉ nghe rắc một tiếng. Đèn camera bốn phía tắt hết. Cửa sắt mở ra loảng xoảng. Phạm Lam, đó là gì? Ất nhĩ làm chìa khóa điện tử vạn năng. Có thể thay đổi theo dõi. Kế Ngỗi dẫn đầu đi vào. Dung Mộc, theo sát. Phạm Lam, sao lại có cảm giác bọn họ giống tập đoàn phạm tội vậy? Khu nhà xưởng lớn hơn tưởng tượng, chiếm diện tích ít nhất một cái sân bóng. Toàn bộ khu vực nhìn không thấy cây xanh nào. Hơn nữa trong không khí tràn ngập hắc khí, càng thêm có vẻ tử khí âm trầm. Kiến trúc chủ đạo của phòng thí nghiệm là màu trắng. Cửa lớn lại là cửa kính điện tử màu đen. Trong nháy mắt cửa lớn mở ra, Phạm Lam không khỏi hơi kinh ngạc. Đối diện cửa là một hành lang sâu thẳm. Hai sườn kính màu đen phân cách thành hơn 100 gian phòng thí nghiệm. Bên cạnh cửa treo tấm biển đen đánh số đề chữ trắng. Giống hệt một đống mộ bia chỉnh tề. Kế Ngỗi, nhiều quá vậy. Dung Mộc, Phạm Lam, có thể nhìn ra ngọn nguồn của oán khí không? Không được, oán khí quá nồng, không thể phân biệt. Phạm Lam lắc đầu, Dung Mộc nhíu mày, làm thủ thế mở khóa. Giới chú, mở. Vầng sáng trong suốt khuếch tán ra từ bốn phía của anh. Phân công nhau cha, Kế Ngỗi vứt cho Dung Mộc và Phạm Lam hai chìa khóa vạn năng. Dẫn đầu đi vào một gian phòng thí nghiệm. Phạm Lam đang muốn đi thì lại bị Dung Mộc gọi lại. Ngón trỏ và ngón giữa của anh đặt ở trán của bản thân 2 giây rồi lại để giữa mày Phạm Lam. Một tia sáng màu xanh băng tỏa ra từ đầu ngón tay của anh. Nháy mắt phủ kín toàn thân Phạm Lam. Cô giống như bị một tầng hơi nước thanh mát bao lấy. Hắt xì một cái. Dung Mộc, vạn sự cẩn thận. Phạm Lam, biết rồi. Dung Mộc vào phòng thí nghiệm cách vách. Phạm Lam không nóng nảy. Cô giơ đèn pin, quan sát số được ghi trên cửa kính. A058 D090 H012. Phạm Lam mở ra cửa phòng thí nghiệm đánh số R036. Phòng thí nghiệm rất lớn, ước chừng khoảng 300 mét vuông. Phía đối diện là hai cánh cửa inox màu bạc. Trên màn hình xanh lá hiện lên. Kho lạnh 20. Giữa phòng ở có đặt 5 bàn điều khiển thật lớn. Trong ngăn tủ ven tường bày đủ loại dụng cụ kiểu dáng cao cấp. Bên trái ngoài cùng là hai cái tủ lạnh to lớn. cửa tủ lạnh là khóa mật mã. Phạm Lam dạo qua một vòng, dán hộp đen ở trên của tủ lạnh. Đinh một tiếng, cửa mở, trong tủ lạnh tất cả đều là bình thủy tinh màu xanh ngọc bích. Khắc chữ, thủy sắc, quả nhiên không sai. Đánh số chữ cái đại biểu sản phẩm chữ ghép vần đầu tiên. Phạm Lam trở lại hành lang, giơ đèn pin đi thẳng. Ở cuối thấy được một gian phòng thí nghiệm. Biển số có đánh số X009X hẳn là sản phẩm hệ Tây Tử. Thiết bị bố trí trong gian phòng thí nghiệm này và trước đó gần như giống nhau như đúc. Tủ lạnh là bình thủy tinh màu tím có khắc chữ Tây Tử. Tất cả chai đều rỗng không? Chẳng lẽ tất cả thành phẩm đều đã được bán đi? Phạm Lam chuyển ánh mắt lên trên cửa hầm chứa đá. Hầm chứa đá ở phòng thí nghiệm có thể sử dụng làm cái gì? Đáp án rõ ràng. Đặt nguyên vật liệu. Nếu đúng như lời hộ sĩ thì nguyên vật liệu của những sản phẩm mỹ dung này đều mới nhất. Thiên nhiên nhất. Vậy chắc canh chúng cần điều kiện giữ tươi cực kỳ khắc nghiệt. Phạm Lam dán hộp đen lên cửa hầm chứa đá. Lần này ước chừng qua một phút. Trong cửa mới truyền ra âm thanh mở khóa. Cánh cửa bằng thép dày nặng yên lặng mở ra. Khí lạnh mãnh liệt phun tới. Phạm Lam run lập cập. Sau đó cứng lại. Nàng thấy được nguyên vật liệu trong kho lạnh. Mấy trăm. Không. Ước chừng có mấy ngàn cái bình thủy tinh trong suốt. Bày chỉnh tề trên giá. Bình đựng chất lỏng trong suốt. Chất lỏng đều dùng ngâm một thứ. Ngũ quan đầy đủ. Tứ chi cuộn lại. Tay chân thịt măm múc phiếm ra màu lam. Là thai nhi nhân loại chưa đủ 6 tháng. Ai? Phía sau vang lên tiếng thở dài sâu kín. Da đầu Phạm Lam tê dần. Xoay người lại. Có một người đàn ông đứng ngoài cửa kho lạnh. Anh mặc áo blau trắng của bác sĩ. Trong túi áo trước ngực có cài hai cây bút bi đỏ và xanh. Kính mắt trong vắt ngang trên mũi. Nốt chu sa chuế ở khóe mắt. Hình như vẻ mặt của anh hơi bi thương. Là bác sĩ ban ngày. N Đông, phòng thí nghiệm rõ ràng không có gió. Nhưng áo blau trắng của anh lại hơi bay bay. Anh đi một bước về phía trước. Gót giày phát ra một tiếng cộp. Phạm Lam rất muốn hô to. Nhưng cô không phát ra được âm thanh nào cả. Phảng phất khí lạnh trong kho lạnh đã đông cứng giọng nói. Cơ bắp và máu của cô. Đây là tình huống gì vậy? Phạm Lam gắt gao nhìn chằm chằm N Đông. Muốn nhìn ra điều gì đó. Nhưng thiên nhãn của cô chẳng nhìn ra được gì cả. Hắc khí quấn lên xung quanh N Đông. Không hẹn mà cùng tránh đi. Trong bán kính một thước quanh thân anh có một không gian thuần tịnh. Anh không có khí tức của nhân loại. Không có minh quang của yêu tộc. Trừ bỏ nốt chu sa hơi khóe mắt anh càng ngày càng hồng. Càng ngày càng sáng. Chói sáng làm mờ mặt mũi anh. Đôi mắt của cô có thể nhìn thấy thứ này. Ngón tay N Đông chạm vào nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt. Hỏi, hai mắt Phạm Lam trừng to, phát không ra âm thanh. Thần phú thiên nhãn, N Đông chớp mắt, thật hiếm thấy, anh lại tiến lên một bước. Mẹ nó, anh muốn làm gì? Phạm Lam căng thẳng cơ bắp, ngón tay giật giật, đột nhiên, sắc mặt N Đông thay đổi. Anh hóa thành một tàn ảnh biến mất. Phạm Lam đặt mông ngồi bệch trên mặt đất. Phạm Lam, Dung Mộc và Kế Ngỗi vọt vào. Vừa mới, đầu lưỡi Phạm Lam còn đang xoắn lại. Dung Mộc, là ai đã phá kết giới? Phạm Lam, bác sĩ, Phạm Lam còn chưa nói hết một câu. Toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động. Bình thủy tinh chứa thai nhi bị hắc khí bao phủ. Nháy mắt biến ảo thành chất lỏng sền sệt như dầu mỏ. Gào thét chạy ra khỏi kho lạnh. Hình thành một cơn lốc mãnh liệt. Phạm Lam được Dung Mộc và Kế Ngỗi trái phải bảo vệ bên trong. Cô trơ mắt nhìn toàn bộ không gian nháy mắt trở nên dị thường thuần tịnh. Giống y như tình huống xung quanh N Đông vừa rồi. Không nhìn ra chút hắc khí nào. Ba chiếc di động đồng thời vang lên tiếng cảnh báo bén nhọn. Xuân Thành xanh trắng 78.9 độ. Có yểm sinh ra. Cảnh báo cấp độ 1. Cảnh báo cấp độ 1. Mời Thành Hoàng ở Xuân Thành lập tức xuất động trấn áp. Nhân viên 4 khu miếu thổ địa lập tức tiếp viện. Lặp lại lần nữa. Lập tức tiếp viện. Cách chương.